Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, báo thù quyết tâm. Chết. Ngô San San cầm đao, nhìn đổ xuống đất một hơi một tí. Hai mắt trợn to. Sở Hằng tạm thời còn có chút chừng mực, dám tin tưởng mình ánh mắt. Người này thật sự là tự giết chết sao? Lại xem bên ngoài Phi Vũ cung người. Ngô San San tạm thời có chút mơ hồ. Rất nhanh, Ngô San San liền rõ ràng. Bởi vì, nàng nhìn thấy Diệp Trần. Chỉ gặp Diệp Trần và Tiết Thanh các người từ chỗ cao bay xuống. Từ từ đi tới. Mới vừa là Diệp Trần tạm thời tăng thêm một cổ lực lượng ở Ngô San San trên mình. Mới xứ nàng tạm thời thu được nhiều lực lượng. Đối với Sở Hằng hoàn thành đánh chết. Nếu không, Ngô San San một người bình thường đao làm sao có thể đâm vào Sở Hằng trong thân thể. Diệp Trần. Ngô San San vừa thấy gặp Diệp Trần, lập tức một hồi ủy khuất, đem đao ném ở trên mặt đất, hướng Diệp Trần nhào tới, vào Diệp Trần trong ngực, khóc ổ lên. Ngắn ngủn một ngày thời gian, nàng trải qua quá nhiều, nhìn tận mắt đại ca của mình chết ở mình trước mặt. Cái này đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn. Diệp Trần mặc dù không phải là người thân, nhưng ở Ngô San San trong mắt, đã là cầm Diệp Trần coi thành mình người thân. Hiện ở anh cả vậy đã chết. Trên thế giới này, Ngô San San cảm thấy Diệp Trần đã là người thân nhất. Ai? Trách ta. Tiết Thanh nhìn một màn này, có chút không biết làm sao. Trước nếu là đem Sở Hằng cùng người Sở ra tất cả đều trảm thảo trừ căn, có lẽ cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Các ngươi là người nào? Dám giết chết Sở Thiếu? Chúng ta Phi Vũ cung khẳng định sẽ không bỏ qua các ngươi. Bên cạnh tên kia kim đan hậu kỳ tu vi người tựa hồ là Phi Vũ cung dẫn đầu người. Nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh đến, lập tức hô, cái gì Phi Vũ cung vẫn là chim cung? Tất cả đều cho ta đi chết. Tiết Thanh vung tay lên, một cổ vô cùng bá đạo kinh khí cuộn sạch ra. Trực tiếp đem vậy kim đan hậu kỳ tu vi đại tu sĩ một cái tát đập chết. Cái này. Những người còn lại trợn to mắt nhìn một màn này. Tất cả đều mơ hồ. Đây là người có thể làm được sự việc. Một cái tát đập chết. Ta thiên. Ngươi. Các ngươi. Ma quỷ. Đơn giản là ma quỷ à. Ta trời. Ngươi. Ngươi là muốn cùng chúng ta Phi Vũ cung người đối nghịch sao? Những người còn lại nhìn một màn này. Nói lẫy tới đều có điểm run lên. Đây chính là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Một cái tát trực tiếp đập chết. Còn nói không nói nhân tính. Trở về nói cho các ngươi Phi Vũ cung người. Tất cả đều rửa sạch sẽ cổ. Ta ngày mai đi lấy bọn họ đầu người. Tiết Thanh nhìn còn dư lại Phi Vũ cung đệ tử. Lạnh lùng nói. Như thế phách lối. Một đám Phi Vũ cung đệ tử đứng tại chỗ. Đi cũng không được. Không đi cũng không được. Tạm thời đều có điểm trù chứ. Không biết làm sao bây giờ. Còn không đi, Tiết Thanh đột nhiên vung tay lên, nhìn những người đó, chạy à, cái này động tác tay vừa ra, những người còn lại tất cả đều chạy, làm trò đùa, cô gái này mới vừa một cái tát là trực tiếp phiến chết liền kim đan hậu kỳ tu vi trưởng lão. Đây nếu là tiếp tục ở lại, vậy còn không đều phải chết. Phi Vũ cung đệ tử ồ một cái mà tán, trong sân vậy chỉ còn lại Diệp Trần cùng mấy người. Ngô San San ngã ở Diệp Trần trong ngực, liền trực tiếp đã ngủ. Ngày hôm nay bị đả kích quá lớn, cộng thêm mới vừa Diệp Trần sử dụng linh lực chi phối người nàng thân thể. Đối với thể lực tiêu hao cũng quá lớn, mà Diệp Trần vừa xuất hiện, nàng cả người lại buông lỏng xuống. Cái này buông lỏng một chút một thì, để cho Ngô San San tinh thần mệt mỏi tới cực điểm. Trực tiếp nặng rơi vào ngủ say. Diệp Trần mang Ngô San San trở lại trong phòng, mà Tiết Thanh chính là chỉ huy nghiêm lượng mã phi các người đem võ quán viện tử cho thu thập. Ba đại nguyên anh hậu kỳ đại năng, dọn dẹp trong sân thi thể và rác dưới, ngược lại là cực kỳ cổ quái. Dẫu sao, cái này cùng tu vi người, ai không là mấy chục người đệ tử theo sau lưng hầu hạ. Cũng chỉ nghiêm lượng mấy cái này đắng cay người, còn muốn phục vụ người khác. Làm xong sau đó, đã là buổi tối, Diệp Trần các người ngay ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Ngô San San mới từ ngủ mê man bên trong tỉnh lại. Diệp Trần, Ngô San San nhìn ngồi ở mình bên cạnh Diệp Trần. Tạm thời có chút mơ hồ, còn chưa phản ứng kịp đâu. Tỉnh à? Diệp Trần cười một tiếng, hỏi, ai nha, ngươi tới đều không nói một tiếng, ta vậy thì đi rót trà cho ngươi. Ngô San San vội vàng từ trên giường muốn đứng dậy, nhưng mới vừa một làm, liền cảm thấy đầu một hồi đau, kỳ quái, ta cũng ngủ cả đêm, làm sao đầu còn đau à? Không có sao, ngươi nghỉ ngơi nữa một tí. Diệp Trần liền vội vàng an ủi, vậy không được. Đại ca còn không biết ngươi tới đây, ta phải đi nói cho hắn, để cho hắn vậy cao hứng một chút. Ngô San San cười nói, đại ca ta còn lẩm bẩm ngươi đâu, nói muốn cùng ngươi thật tốt thỉnh giáo một tí võ đạo, vừa vặn ngươi tới. Cái này, Diệp Trần nhìn Ngô San San dáng vẻ, hắn biết Ngô San San đây là ngắt quãng tính mất trí nhớ, ngày hôm qua bị đả kích quá lớn, để cho nàng hiện tại còn tạm thời không nhớ nổi chuyện phát sinh ngày hôm qua tính. Cái đó, đại ca ra cửa, phỏng đoán còn muốn một lát mới có thể trở về. Diệp Trần nhìn nàng cái bộ dáng này, cũng không nở tim nói thẳng ra, chỉ có thể dùng trước lời nói dối có thiện ý trước lừa gạt nàng. Phải không? Ta cũng không biết đây. Ngô San San cười một tiếng, từ trên giường đứng lên. Xem một người không có chuyện gì như nhau, có thể vừa đến trong sân, cả người đầu óc trí nhớ liền giống như là lăn lộn liền như nhau. Tối hôm qua sự tình phát sinh, một kiện lại một món nhảy ra ngoài. Đại ca bị giết, Sở Hằng dẫn người giết vào võ quán. Đại ca chết, ta giết Sở Hằng. Một kiện lại một món sự việc nhô ra, tràn ngập ở Ngô San San đầu óc bên trong. Nàng cả người đặt mông ngồi trên mặt đất, liền trực tiếp có chút trợn tròn mắt. San San, Diệp Trần một hồi đau lòng, đi tới, đem nàng cho đỡ lên, để cho nàng ngồi xuống ghế. Đại ca chết, Ngô San San nỉ non nói. Nàng còn có chút không dám tin tưởng sự thật này, nhưng sự việc vừa bày ở trước mắt, nàng không tin cũng không được. Đều do ta, trách ta không dùng, ta cái gì vậy không giúp được đại ca. Ngô San San nỉ non, một cái sức lực tự trách, chính là không ngừng đang chửi mình. San San, ngươi đừng chửi mình, đi, ta mang ngươi đi báo thù. Đại ca ngươi là bị Phi Vũ cung người hại chết, chúng ta để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, giết sạch Phi Vũ cung người. Tiết Thanh đi tới, lớn tiếng nói, cái này, Diệp Trần trợn mắt nhìn nàng một mắt, Ngô San San cái này tình trạng. Còn đi Phi Vũ cung giết người. Đây không phải là rõ ràng đang quấy rối sao? Ngươi đừng nhìn như vậy ta. Ta cũng là muốn giúp nàng. Cừu hận sau đó khơi thông đi ra mới là tốt nhất. Nếu không một mực nín, chỉ sẽ tổn hại thân thể. Tiết Thanh gặp Diệp Trần trừng nàng, liền lập tức giải thích một câu. Ngươi là muốn cho nàng phấn chấn, vẫn là một mực như thế phế đi xuống. Vấn đề này để cho Diệp Trần trầm mặc. Tiết Thanh liền đi tới Ngô San San bên cạnh, trầm giọng nói, San San, đại ca ngươi chết, ngươi có muốn hay không trả thù? Ta muốn báo thù, ta muốn vì đại ca trả thù. Ngô San San nguyên bản ánh mắt tự trách dần dần đổi được sáng lên. Trong mắt đều là báo thù quyết tâm. Ai? Diệp Trần nhìn một màn này, thở dài một hơi, hắn cũng không biết làm như vậy là đối với là sai. Nhưng Tiết Thanh nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể mang Ngô San San đi báo thù. Hy vọng đối với nàng sau này không muốn sinh ra ảnh hưởng quá lớn đi. Diệp Trần chủ yếu là lo lắng Ngô San San đi qua lần này biến đổi lớn sau đó. Tánh tình vậy sẽ đại biến. Giết hại quá nhiều là sẽ thay đổi một người tánh tình. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuyensch.com/chuyen-o-noi-bac-noi-mo-noi-cay-noi-xang-xang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.